Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1847, liên tiếp vẫn lạc. Đồ tốt, nhìn thấy đông đảo yêu vương vẫn lạc, Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, đại thủ vung vẩy, đem những này yêu vương thi thể, cùng nó trên người chúng không gian giới chỉ thu sạch đứng lên. Bởi vì mỗi một vị yêu vương thi thể đều là bảo vật vật. Không nói trước nó trên người chúng các loại bộ vị đều là luyện khí cực giai tài liệu. So ra mà vượt những tuyệt thế đó khoáng vật, giá trị liên thành, liền vẻn vẹn là chúng nó trên thân huyết nhục. Bởi vì quanh năm suốt tháng tu hành, cũng làm cho rất nhiều yêu vương trên thân huyết nhục ẩn chứa cường đại dược tính. Tương đương với tu luyện thành tinh vạn niên linh dược, có thể nói, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa to lớn dược lực, khiến cho vô số sinh linh thèm nhỏ nước dãi. Tầm thường yêu quái nếu như đạt được yêu vương một số tinh huyết, tất nhiên sẽ pháp lực đại tăng, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại những này yêu vương bị chém giết, lưu lại thân hình khổng lồ, cùng nồng đậm huyết nhục. Đối với Hạ Bình tới nói, đây chính là từng cây vạn niên linh dược, giá trị dọa người, đối với dạng này tuyệt thế kỳ chân, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, toàn bộ đều thu lại, đồng thời những này yêu vương vẫn lạc sau linh hồn năng lượng tán loạn bốn phía. Cũng bị Hạ Bình sử dụng bí pháp, toàn bộ thôn phệ hấp thu, dù cho hiện tại vô pháp tạm thời hấp thu. Cũng có thể đợi ngày sau lại tiêu hóa. Đem những này yêu vương thi thể thu thập một bộ phận về sau. Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Hắn phát hiện những xưng hào đó yêu vương tựa hồ chiến lực cường đại. Đại sát tứ phương vẫn còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đặc biệt là Giao Long Vương. Nương tựa theo Giao Long thân thể. Cùng đông đảo Hoàng Long đọ sức. Đánh đâu thắng đó. Nhất quyền nhất cước đều thể hiện ra đáng sợ Giao Long lực. Xé rách hết thảy, không thể không nói, không hổ là xưng hào yêu vương. Không phải đơn giản như vậy liền có thể giết chết. Mỗi cái đều là thân kinh bách chiến. Vũ thái đấu, đi ra, có gan liền đi ra cùng lão phu đại chiến 300 hiệp. Dựa vào thánh khí tính là gì sự tình? Lão phu ba quyền đánh không chết ngươi. Lão phu một đầu đâm chết tại đậu hũ phía trên. Giao Long Vương kêu gào nói. Cực kỳ phách lối. Ý đồ đem Hạ Bình kích thích đi ra. Hoàng Tuyền đao. Hạ Bình không thèm phí lời với hắn. Bàn tay lớn vồ một cái. Toàn bộ cửu khúc Hoàng Hà đồ rung động. Một đầu lại một đầu Hoàng Hà hội tụ vào một chỗ. Trong chốc lát ngưng tụ thành một thanh hoàng sắc đại đao. Tản mát ra đáng sợ sắc bén quang mang. Phía trên có vô số hoàng tuyền phù văn đang ngọ nguậy. Phảng phất hiển hiện rất nhiều u hồn. Khô lâu, đông, hắn vung tay lên, đao mang lóe lên, giữa không trung cắt chém ra một đạo kinh người dấu vết. Không gian xuất hiện đáng sợ gợn sóng. Cái này không cách nào tới nhất đao. Quỷ thiền khó lường, cái gì? Giao Long Vương còn tại đại sát tứ phương đâu, nhưng là bỗng nhiên tóc gáy dựng lên, không đợi nó kịp phản ứng, trường đao lướt qua, thổi phù một tiếng, nó liền bị nhất đao bêu đầu, lộc cộp, Giao Long Vương đầu cứ như vậy rơi xuống tại chân không bên trong, giống như bóng da đồng dạng nhấp nhô, huyết dịch không cần tiền giống như phun ra ngoài. Đem phiến khu vực này hóa thành một cái biển máu. Thân là lôi kiếp cảnh đỉnh phong yêu vương, dù cho đầu bị chặt rơi, nó vẫn còn đang giãy giụa. Chỗ sâu trong con người vô cùng hoảng sợ, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới mình bị nhất đao liền chặt hạ đầu. Không có chút nào lực phản kháng, nó nhịn không được kêu to lên. Không có khả năng, ta Giao Long Vương làm sao lại chết? Ta là vô địch, là Giao Long nhất tộc vương, cả đời này ở trong thu hoạch được rất nhiều kỳ ngộ. Thậm chí thu được chân long máu tươi, đợi một thời gian, ta nhất định có thể lột xác thành chân long, trở thành yêu thánh, trở thành hàng cổ bất diệt chí cao tồn tại, thống ngự vạn yêu. Nhưng là thế nào hội chết ngay bây giờ? Không có khả năng, căn này không có khả năng. Đông, không đợi nó nói xong, Hạ Bình Hư không một trưởng vỗ dưới, tiếp lấy Giao Long Vương toàn bộ thân hình đều vỡ nát, hóa thành bột phấn, liền nguyên thần đều sụp đổ, biến mất tại cái vũ trụ này ở trong. Giao Long Vương chết, đông đảo yêu vương thấy cảnh này, càng là sợ hãi, kinh hồn bạt vía, lại nhất tôn xưng hào yêu vương vẫn lạc. Tầm thường thời điểm, nhất tôn xưng hào yêu vương vẫn lạc đều là kinh thiên động địa đại sự, đủ để chấn động yêu giới, nhượng vô số chủng tộc run rẩy, sẽ khiến kinh thiên gợn sóng. Nhưng là hiện tại thế nào? Từng tôn xưng hào yêu vương liên tiếp vẫn lạc, căn không đáng tiền, trốn, nhanh lên trốn. Cái này là ác ma, không phải yêu quái, là đến từ Thâm Uyên ma đầu, không thể cùng đối đầu. Dực Vương dọa đến gần chết, lá gan đều nhanh hoảng sợ không có. Nếu là đến phiên chiến đấu lực, nó cùng Giao Long Vương bất quá là tại sàn sàn nhau ở giữa. Thậm chí trình độ nào đó Giao Long Vương so với nó càng thêm cường đại. Nhưng là hiện tại chết, bị nhất đao liền chặt rơi đầu. Nếu là cái này Vũ Thái Đầu đối phó chính mình lời nói, nó cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, Dực Vương thi triển huyết mạch thần thông. Nó là Vũ Dực nhất tộc vương, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào hư không, liền muốn từ nơi này chạy đi. Thân là Vũ Dực nhất tộc vương, tốc độ nó tuyệt thế vô song, coi như tại đông đảo xưng hào yêu vương bên trong, nó cũng là cao cấp nhất, không có yêu quái có thể đuổi kịp chính mình tốc độ. Một khi nó muốn chạy trốn, trừ yêu thánh bên ngoài, không có yêu quái có thể giết chết được nó. Nhưng là hiện tại Dực Vương tính sai, bởi vì nó khắp nơi chạy trốn, lại là thình lình phát hiện mình lâm vào mê cung bên trong. Mặc kệ chính mình từ chỗ kia chạy trốn tốc độ bao nhanh, cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên địa. Tựa hồ nó làm ra hết thảy đều là vô dụng công. Ngu xuẩn, cửu khúc hoàng hà đồ cũng không có đơn giản như vậy. Đây là một ta không gian trận pháp, bao phủ hư không, phong thiên tỏa địa, tự thành không gian, dù cho tốc độ ngươi lại nhanh, cũng không có khả năng thoát ly tòa trận pháp này phong tỏa phạm vi. Hạ Bình lắc đầu, khi cửu khúc hoàng hà đồ vừa xuất hiện, lập tức đem phiến tinh không này hóa thành tuyệt đối lĩnh vực không gian. Cái này đã nhất định đông đảo yêu vương không thể chạy trốn. Liền xem như ủng có tốc độ cực nhanh cũng giống vậy. Hai tay của hắn kết ấn, mấy chục đầu hoàng hà ngưng tụ thành một cái đại thủ, hung hăng vươn đi ra, thẩm thấu hư không, vô số không gian đều bị phá ra, trực tiếp đến Dực Vương bên người. Đông, vẻn vẹn nhẹ nhàng bóp, Dực Vương thể liền từ hư không bị bắt đi ra, giống như kê tử giống như bị tóm, nó hóa thành một đoàn sắc quang mang, còn đang không ngừng giãy giụa nhảy lên, ý đồ chạy trốn, rất không cam tâm bị bắt. Nhưng là cái này không làm nên chuyện gì, bởi vì nó ở vào cửu khúc hoàng hà đồ bên trong, bị đại trận bao phủ, ngăn cách không gian, dù cho nó là một đoàn quang mang, cũng sẽ bị buồn ngủ đến xít sao. Nó hoảng sợ hô lớn, Vũ Thái Đấu, tha ta nhất mệnh đi, ta là cánh nhất tộc vương, là chí cao vô thượng tồn tại, địa vị cao thượng, quyền cao chức trọng a, chết cũng là cánh nhất tộc không thể thừa nhận tổn thất. Nếu như ngươi giết ta, tất nhiên sẽ trở thành cánh nhất tộc không chết không thôi cừu địch, lọt vào cánh nhất tộc vĩnh viễn nguyền rủa, đến chết mới thôi a. Ngươi muốn gánh chịu dạng này hậu quả sao? Nó ngoài mạnh trong yếu, hung dữ uy hiếp Hạ Bình, đến chết mới thôi. Ta thích nhất cũng là đến chết mới thôi. để cho các ngươi cánh nhất tộc trưởng lão tới giết ta. Ta Vũ Thái đấu chờ lấy, đừng đến quá muộn. Đông một tiếng, Hạ Bình không chút nào do dự, đại thủ hung hăng bóp. Lúc này Dực Vương toàn bộ thân thể vỡ nát, bị bóp thành một cục thịt tương, liền nguyên thần cũng hoàn toàn tán loạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.